Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 785, Tùng Hồn Đỉnh cấp sinh viên tốt nghiệp. Vạn An Quan thành trì phía trên, có màn đêm sao dày đặc làn da cự long chậm rãi du động. Cái gì gọi là cảm giác áp bách? Năm đó tham gia qua tam thành chi dịch các tướng sĩ, vốn cho rằng đối mặt với cường thế tiếp cận hồn thú đại quân, liền xem như hiểu rõ cái gì gọi là cảm giác áp bách. Mà lúc này giờ phút này, đỉnh đầu trên bầu trời quay quanh tinh long cự long, rắn rắn chắc chắc cho Vạn An Quan các tướng sĩ lên bài học. Đến mức, Vinh Đào Đào đều đã đi theo tổng chỉ huy trở về phòng làm việc thật lâu rồi. Tường thành quân phòng giữ các tướng sĩ vẫn như cũ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không nhịn được, các tướng sĩ cũng hầu như sẽ ngửa đầu đi lên nhìn. Nói thật, tường thành này còn cần thủ. Có như thế một cái thượng cổ thần thú chiếm cứ ở đây, cái nào không có mắt hồn thú dám chạy lại chỗ này. Các huynh đệ, nếu không chúng ta hôm nay nghỉ a, trở về ăn một bữa cơm, tắm rửa, ti đẹp đẹp ngủ một giấc. Hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Cái này kinh khủng ám nguyên long ngạnh sinh sinh đem trời xanh mây trắng biến thành màn đêm sao dày. Đặc. Không ngủ được đây không phải là không cho người ta ám nguyên long mặt mũi nha. Cùng lúc đó, tổng chỉ huy trong văn phòng, Vinh Đào Đào chính hồi báo gần 2 ngày làm việc. Tư Hòa Niên cùng Hoa Mậu Tùng làm tiết cảnh quân viễn chinh cường đại chiến lực. Tùng Hồn đại biểu, cũng tiến nhập trong văn phòng. Cùng lòng tràn đầy tán thưởng Hà Tư Lĩnh khác biệt. Vinh Đào Đào lại là sắc mặt ngưng trọng. Chỉ nghe Vinh Đào Đào mở miệng nói. Thủ trưởng. Tinh tinh long tự thân năng lượng tại cái này tiết cảnh bên trong, chỉ sợ cũng là duy nhất một lần. Ồ, Hà Tư Lĩnh lấy lại tinh thần. Từ Hoa Hạ có được ám nguyên long trong vui sướng đi ra, cũng ý thức được vấn đề chỗ. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Nói, xác thực nói, một khi thoát ly ám nguyên, trong cơ thể của nó năng lượng chính là duy nhất một lần. Vinh Đào Đào mím môi. Đem đêm qua cùng Tinh Trúc quân phương thành quả nghiên cứu chi tiết báo cáo. Tiếp xúc long tộc thời gian dài như vậy, Tinh Trúc quân cũng phải có kết luận. Tinh tinh long, cũng chính là cái gọi là ám nguyên long, cũng không phải là chúng ta hồn võ hệ thống sinh vật. Lớn nhất chứng cứ, chính là ám nguyên long mệnh châu không cách nào bị chúng ta hồn võ chiến sĩ hấp thu. Hà Tư Lĩnh nhẹ, nhàng gật đầu, biểu thị cũng rõ ràng tình huống này. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, cho nên, cũng không phải là bởi vì tinh tinh long là tinh dã hồn thú, cho nên mới không hấp thu được tiết cảnh hồn lực. Trên thực tế, nó trong vòng xoáy tinh dã, đồng dạng không hấp thu được tinh dã hồn lực, mà lại nó đối với tiết cảnh hoa sen, tiết cảnh khu vực một chút đều không mâu thuẫn, hẳn là không có bất kỳ cái gì khắc chế quan hệ lời nói này. Lập tức, Vinh Đào Đào nói ra tình báo trọng yếu. Đêm qua, thông qua ta cùng tinh tinh long không ngừng giao lưu, suy đoán, cùng phỏng đoán tâm lý của nó, ta đại khái hiểu nó vì cái gì không rời đi ám nguyên hà chảy. Ám nguyên hà chảy chính là quê hương của nó, là cung cấp nó hết thảy năng lượng căn nguyên. Hà Tư Lĩnh trong lòng hơi động, mở miệng nói, người ám tinh đấu bồng cũng có thể chế tạo cùng ám nguyên hà chảy giống nhau hoàn cảnh. Áo choàng có thể cho ám nguyên long cung cấp năng lượng a. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng tán thưởng không thôi. Không hổ là tổng chỉ huy, mới mở miệng liền có thể hỏi trên ý tưởng. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Có thể, cho nên ta đem ám tinh mảnh vỡ mang tại trên thân. Lần này trở về, Vinh Đào Đào chỉ dẫn theo ám tinh mảnh vỡ. Mặt khác mảnh vỡ ngôi sao đều tại tàn tinh đảo nơi đó. Tại Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ đầu gối bên trong. Mà Vinh Đào Đào lại là lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói. Nhưng là tổng chỉ huy. Thân ở tuyết cảnh bên trong. Ta tinh dã hồn lực cũng là duy nhất một lần. Ta thông qua mảnh vỡ ngôi sao trí bảo. Cho tinh tinh lòng chế tạo quê quán hoàn cảnh. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng giúp nó thoát ly một chút quẫn cảnh. Nói là hạt cát trong sa mạc cũng không đủ. Cho nên, ta vẫn là cho là, chúng ta tốt nhất tướng tinh tinh long tinh lực xem như duy nhất một lần. Tinh lực, Hà Tư Lĩnh, trong miệng nhai nuốt lấy cái này một từ ngữ. Ta cùng Tinh Trúc Quân phương diện, tạm thời đem Tinh Tinh lòng cần thiết năng lượng xưng là tinh lực. Vinh Đào Đào dừng một chút, tiếp tục nói, hôm qua một đêm, Tinh Tinh lòng là tràn đầy điện tới. Đổi một lần đế quốc tiết cảnh long tộc, chỉ sợ cũng phải trở về mạo xưng một lần điện trong phòng. Tư Hòa Niên cùng Hoa Mậu Tùng hai mặt nhìn nhau. Tinh Tinh Long, tinh lực, nạp điện, đủ loại từ ngữ, hết thảy đều là dùng để miêu tả cái này thượng cổ thần thú. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, những từ ngữ này vẫn thật là thật hợp lý, thông tục dễ hiểu. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm một chút, mở miệng nói, ta đề nghị chúng ta lập tức xuất phát. Tinh Tinh Long tại Ám Uyên Hà chảy ngoại chú lưu đến thời gian càng lâu, đối tự thân tinh lực hao tổn cũng càng nhiều. Cho dù là ta yêu cầu nghiêm khắc nó, không cho phép sử dụng bất luận cái gì tinh kỹ, nhưng là ngài cũng nhìn thấy nó cái kia ngập trời khí thế. Nói không có tinh lực hao tổn là không thể nào. Nhìn trước mắt khuôn mặt có chút lõm hài tử, Hà Tư Lĩnh trong lòng nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói, ngược lại là vất vả ngươi, ngựa không dừng vó, hẳn là. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, coi ngươi sự nghiệp cùng nhân sinh của ngươi lý tưởng vô hạn trọng hợp thời điểm, lại khổ lại mệt mỏi cũng vui vẻ chịu đựng. Mỗi lần nghĩ đến cái kia cô độc đứng lặng tại trên sông băng thân ảnh, Vinh Đào Đào tâm lý liền dung không được mặt khác tâm tình. Nhiệm vụ ép đầu, thời gian cấp bách, Hà Tư Lĩnh cũng không thể không đáp ứng Vinh Đào Đào đề nghị. Giảng đạo lý, Vinh Đào Đào làm ra như vậy kinh thiên hành động vĩ đại, khai sáng Hoa Hạ thuần phục chí cao long tộc tiền lệ. Không nói đến xếp đặt tiệc ăn mừng, vô luận là Tiết Nhiên Quân hay là Tinh Trúc Quân, cho Vinh Đào Đào mở ngợi khen sẽ cũng phải cần a. Vốn nên là được cả danh và lợi thời gian, Vinh Đào Đào đối mặt lại không phải tầng cao nhất người lãnh đạo tiếp kiến, không phải khen ngợi đại hội, càng không phải là tin tức truyền thông, mà là một đầu lại đâm về vòng xoáy tiết cảnh. Vinh Đào Đào có thể không màng danh lợi, có thể đem hết thảy ném chi thân bên ngoài, nhưng là Tiết Nhiên Quân phương, Tinh Trúc Quân phương lại không khỏi có chút áy náy. Ai nguyện ý để nhà mình tướng sĩ thụ ủy khuất a? Làm sao tình thế bức người, Tinh Trúc Quân chỉ có thể thả Vinh Đào Đào rời đi, mà Tiết Nhiên Quân cũng chỉ có thể đảm nhiệm Vinh Đào Đào lại tiến vòng xoáy. Dù sao, mấy ngàn tướng sĩ còn tại vòng xoáy chỗ sâu chờ đợi trợ giúp, mà xây thành đại đội cũng đang chờ đợi Vinh Đào Đào hộ tống. Sớm tại thành Nam cửa thời điểm, Hà Tư Lĩnh liền từng cầm Từ Phong Hoa cùng Vinh Đào Đào so sánh. Lúc kia, hắn so sánh chính là hai bức tranh, mà lúc này, hắn so sánh lại là cả hai nhân sinh thái độ. Tiết cảnh Vinh gia, cả nhà trung liệt, mai danh ẩn tích Vinh Viễn Sơn, mấy chục năm như một ngày Từ Phong Hoa, cẩn trọng Vinh Dương Dương, cùng cái này cúc cung tận tị Vinh Đào Đào Vinh gia có thể sinh ở thời đại này, lại sinh tại phương Bắc, đích thật là phương Bắc vinh hạnh. Tổng chỉ huy, nửa ngày nghe không được nói sau, Vinh Đào Đào nhịn không được nhẹ giọng tìm kiếm. Hà Tư Lĩnh khó được âm thầm thất thần, nghe Vinh Đào Đào lời nói, cũng là cười lắc đầu. Nửa giờ sau, Vạn An Quan cửa Bắc. Đúng, Vinh Đào Đào vội vàng nghiêm đứng vững. Hà Tư Lĩnh đảo mắt nhìn về hướng Hoa Mậu Tùng. Hoa lão, làm phiền ngươi đi tọa trấn. Hoa Mậu Tùng cười ha hả gật đầu. Dễ nói, dễ nói. Từ Hà Tư Lĩnh thái độ đối với Hoa Mậu Tùng nhìn lại, Tùng giáo sư thực lực tuyệt đối không thấp. Vinh Đào Đào rất là tò mò nhìn xem Hoa Mậu Tùng, âm thầm suy đoán Tùng giáo sư đến cùng có hay không hồn cấp bậc tướng. Nếu như hắn là Tiêu Tự như vậy, đem dưới đệ nhất thê đội, hẳn không có thay cương vị Mai Hồng Ngọc tư cách. Phương Bắc từng cái thế lực có cái hiện tượng kỳ quái, là cường thế nhất Tiết Nhiên Quân phương, tự nhiên là cường giả như mây, thượng hồn giáo, đại hồn giáo san sát, nhưng là trí cao tầng cấp cường giả, lại là muốn nhìn Tùng giang hồn võ đại học mấy lão già này. Là bởi vì cường giả đều có tính cách của mình, không nguyện ý tham quân thụ ước thúc a. Đồng thời, bọn hắn lại không thể không gánh chịu trách nhiệm, cho nên khai thiên tích địa một đời kia cường giả, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tại quốc gia yêu cầu xuống dưới làm giáo sư, giảng dạy a, Tùng Giang Hồn Võ Đại học, Đổ vẫn luôn là Tuyết Cảnh phòng giữ lực lượng. Mỗi lần hồn thú đại quân xuất hiện, tường thành khu vực dung chuyển, đều sẽ ra người hiệp trợ quân đội. Nha, cũng không đúng. Tiết Nhiên quân cũng có chính mình hồn tướng. Từ phong hoa lớn như vậy cá nhân liền trên Long Hà Sử đây. Vinh Đào Đào ngược lại đem nhà mình nữ thần đem quên đi. Tại Sử Long thành hộ tống dưới, Vinh Đào Đào bọn người đi ra bộ chỉ huy cao ốc. Cùng cảnh vệ viên phân biệt đằng sau. Hoa Mậu Tùng cười ha hả nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Tổng nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào giả ngây thơ chơi xấu công phu tuyệt đối là nhất tuyệt. Thanh âm kia, đều nhanh giống như Tôn Hạnh Vũ ngọt ngào. Tùng giáo sư, ngài là hồn tướng sao? Hoa Mậu Tùng cười lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lúc còn trẻ ham chơi, lãng phí không ít thanh xuân. Hiện tại cao không được thấp chẳng phải. Ai, Vinh Đào Đào, cao không được thấp chẳng phải. Mẹ nó ngươi cao không được thấp chẳng phải. Ngươi đi đổi cương vị Mai Hồng Ngọc, tọa trấn đệ nhất đế quốc. Thật là đẹp a. Bên người, truyền đến Tư Hoa Niên chật chật sợ hãi than thanh âm. Mới ra cao ốc, liền vào đêm màn. Trên bầu trời cái kia sáng chói tinh hà thậm chí sẽ tự mình phun trào. Tư Hoa Niên cái kia một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, đều nhanh tắt ra tiểu tinh tinh. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đừng nóng vội, Tư giáo, một hồi để cho ngươi cưỡi đi lên, liền cưỡi rồng đầu đi. Kiểu gì? Tư Hoa Niên âm thầm mừng rỡ, rốt cục bỏ được rời đi ánh mắt, nhìn về hướng bên người tiểu gia hòa. Nàng một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Đào Đào, a, Tư Hoa Niên, ta sau này bạn trai, nếu có thể có ngươi một nửa hiếu thuận, ta liền thỏa mãn. Vinh Đào Đào, đây chính là ngươi tìm bạn trai yêu cầu. Hiếu thuận, a, nữ nhân, khó trách ngươi hiện tại còn đơn đây. Hoa Mậu Tùng ngửa đầu nhìn xem tinh long, khó được có một lần đánh giá, hoàn toàn chính xác uy vũ, so năm đó ta Đồ Tuyết Cảnh long tộc phải lớn không ít. Vinh Đào Đào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta liền nói ngươi trước đó là vừa gặp mặt, không thả ra đi, nhìn nhìn lại hiện tại, cái này bất phàm đi lên sao? Trùng hợp chính là, ngươi vừa lúc đựng ta am hiểu lĩnh vực. Vinh Đào Đào thật sự là nhịn không được, mở miệng nói, còn không phải sao Tùng giáo sư? Ngươi kiểu nói này, ta tràn đầy cảm xúc a. Tinh Dã rồng cùng Tiết Cảnh rồng ta đều tự mình giao thủ qua. Ta Đồ một đầu tinh dã rồng, Thuần một đầu tinh dã rồng, làm thịt 6 đầu Tuyết Cảnh rồng. Đừng nói nữa, nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi. Long tộc thật là mạnh a. Hoa Mậu Tùng, làm gì? Lão phu hôm nay đây là gặp được đối thủ. Phốc ha ha tương đương, Tư Hoa Niên nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cũng không giống như Dương Xuân Hy như thế đoan trang yêu nhã. Nụ cười của nàng thế nhưng là càn rỡ rất. Cái kia phóng túng tiếng cười duyên không chút nào che lấp, hiển thị rõ ác bá phong phạm. Hoa Mậu Tùng dáng tươi cười cũng có chút quái dị, nhẹ nhàng gật đầu, dễ nói, dễ nói. Vinh Đào Đào chép miệng, cũng không biết Tùng giáo sư tại dễ nói chút cái gì. Bất quá Vinh Đào Đào là tiểu thí ngưu đao, thấy tốt thì lấy, không dám lại nói năng. Nói thật, Vinh Đào Đào cảm thấy mình có thể may mắn gia nhập Tùng Giang Hồn Võ. Thật là chính mình móc lấy. Xuân ôn nhu, thu nghiêm cẩn, đông thầy thuốc nhân tâm. Khói trầm ổn, rượu hào sảng, đỏ trung trinh chấp nhất. Đây hết thầy, Vinh Đào Đào toàn diện đều không có học. Học những đồ chơi này làm gì? Người đứng đắn nào có bản lĩnh thật sự nha. Vinh Đào Đào học đều là cao cấp tinh phẩm chương trình học. Trà tiên sinh thụ ta trà nghệ, Hạ Phương Nhiên thụ ta âm dương, Tùng giáo sư truyền ta phàm nói phàm ngữ, Từ ác bá dạy ta phạm thượng, vô pháp vô thiên, đại học này bên trên đến có thể quá đáng giá, ngày sau con đường nhân sinh từ từ, còn có ai có thể cùng ta một trận chiến, còn có ai? con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.